Bạn cũ ra đi từ phía tây lầu Hoàng Hạc, giữa mùa hoa khói tháng 3 xuống Dương Châu. Dịch thơ, bạn từ lầu Hạc lên đường, giữa mùa hoa khói Châu Dương xuôi dòng. Ngô Tất Tố, cách chương.